Chương 760, có khó khăn tìm đại ca. Ngươi dám ngao bính câu nói này xem như xúc động Na Cha vảy ngược, giận tí mặt, cổ tay phải bộ vị càn khôn quyển lập tức biến lớn, hiển nhiên Na Cha động sát tâm. Ngao bính tự nhiên nhìn thấy màn này, cười lạnh liên tục, châm chọc nói, ngươi dám giết ta ngươi cũng đã biết ta là ai, ta chính là đường đường Long Cung Tam Thái Tử, ta là Long Chi nhất tộc, ngươi một kẻ phàm nhân mưu toan giết chết Long tộc Thái Tử. Ngươi liền không sợ trời chu đất diệt sao? Ngươi cái này bỏ gọi rồng sao? Ngay lúc này, Tạ Vân Phi khinh thường nói ra, liền ngươi cái này công phu mẹo quào, hoàn toàn là đem Long tộc thể diện đều mất hết. Ngao bính cùng nộ, quắc, ngươi là ai lại dám vũ nhục chúng ta Long tộc Na Cha? Ngươi nếu là dám làm tổn thương ta một sợi lông, nhà ta phụ vương sẽ không bỏ qua cho ngươi, càng sẽ không tha thứ các ngươi trần đường quan ta nhìn ngươi mới là đáng chết. Câu nói này rõ ràng là đe dọa. Thế nhưng là nghe vào Na Cha trong thai, không khác khiêu khích, làm một cái 7 tuổi tiểu cô nương, vốn là vướt lông con lửa, dám nói ra loại này đe dọa mà nói, Na Cha càn khôn quyển đồng một chút, liền đập vào Ngao bính trên đầu. Một kích này, tại chỗ đem Ngao bính đánh ra nguyên hình, trực tiếp đem hắn đưa tây. Đáng thương Ngao bính, cuối cùng ở ra dám biểu lộ đều là kinh ngạc không thôi, hiển nhiên không nghĩ tới tiểu thí hài này. Thế mà thật dám giết chính mình xem chừng gia hỏa này trong đầu vẫn muốn, ta thế nhưng là Đông Hải Long Vương Tam Thái Tử A ta làm sao lại chết đâu. Thế nhưng là, Ngao bính liền thật lấy loại phương thức này chết mất, chết vô cùng biệt khuất cùng không có tồn tại cảm giác. Tạ Vân Phi vui vẻ vỗ tay, tán thưởng nói ra, đều nói thiếu niên xuất anh hùng, Na Cha, ngươi hôm nay biểu hiện đơn giản quá tuyệt vời là hắn có nhục ta trước đây, còn muốn giết ta loại người này nếu là thả, hậu hoạn vô tận. Nếu vốn là tử địch, dứt khoát giết càng tốt hơn. Na Cha suy tư một phen, nói như thế. Tạ Vân Phi thầm nghĩ, cái này 7 tuổi bé con lo gì, quả nhiên không tầm thường, làm việc mặc dù tàn nhẫn một chút, nhưng là sát phạt quyết đoán, Na Cha có thể ngày sau nhục thân thành thánh, quả nhiên có đạo lý riêng. Nghĩ tới đây, Tạ Vân Phi trong lòng càng có hảo cảm, lúc này nói ra, giết tốt dê tờ đến rượu, dù sao giết đều giết, không bằng rút cái này tiểu long gân rồng. Cho ngươi lão cha làm đại lưng, há không rượu quá thay ca, ngươi nói không sai chỉ có vật này, mới có thể xứng với nhà ta phụ thân thân phận. Na Cha cao hứng không thôi, cảm thấy Tạ Vân Phi nói lời, phi thường có lý. Nàng vừa nói, liền trực tiếp lột Ngao bính gân rồng, chỉ là hộ tống nàng tới cái kia nữ bộc nhân, giờ phút này đã sợ đến hồn phi phách tán, ngồi liệt trên mặt đất, đã triệt để choáng váng. Na Cha không có đi trở về, mà là đi đến Tạ Vân Phi bên người. Nói, ngươi vì cái gì ta chỗ nào giúp ngươi rồi? Tạ Vân Phi cười nói ra, ta nói chỉ là nên nói. Trong mắt của ta, ngươi chính là giúp ta Na Cha một bộ tiểu đại nhân dáng vẻ, ta có một loại cảm giác, thật giống như hai chúng ta đã sớm nhận biết một dạng. Vậy nói rõ chúng ta hữu duyên. Tạ Vân Phi cười híp mắt nói ra, chỉ cần ngươi ưa thích, về sau có cái gì sự tình không vui tình, tùy thời có thể đến nay tìm ta. Vậy ngươi là ai? Na Cha mặc màu đo cái hiếm nói ra, ngươi cùng ta người quen biết, có sự bất đồng rất lớn. Tạ Vân Phi lúc này mới đứng dậy, sau đó đứng lên, nhìn qua Na Cha nói ra, thật muốn biết sao, chẳng lẽ ngươi là người xấu sao? Na Cha nghi ngờ hỏi. Tạ Vân Phi nghe được câu này, không thể nín được cười, chỉ có lúc này, hắn mới phát giác được Na Cha mới chính thức giống một cái 7 tuổi nữ hài tử. Người xấu cùng người tốt cái này cũng không trọng yếu là... Ta ở trước mặt ngươi là chân thật nhất. Tạ Vân Phi từ từ đi qua, lấy tay vô vô Na Cha bánh bao đầu. Ta gọi con thụ, ngươi cũng có thể gọi ta đế tân, một thân phận khác của ta, đó chính là toàn bộ đại thương quốc chúa tể giả. Na Cha sững sờ, sau đó giống như là nghe được một cái không thể tưởng tượng nổi tin tức. Trước mắt cái này tuổi trẻ người, thế mà chính là toàn bộ thương đế vương phụ thân. Từng theo ta nói, ta muốn làm ngươi quan tiên phong là thật sao? Na Cha nhịn không được hỏi. Tạ Vân Phi gật đầu nói, cho nên, quả nhân tới, đến xem ta quan tiên phong hiện tại đã như thế có bản lãnh. Na Cha khó được đỏ mặt, từ nhỏ phụ thân liền nói cho nàng chuyện này, từ lúc còn nhỏ lên, nàng liền nhớ thương chuyện này, thế nhưng là làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình sẽ lấy loại phương thức này cùng đại thương đế vương, trong này gặp nhau. Ngươi giết Long Vương Tam Thái Tử, Đông Hải Long Vương khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi. Tạ Vân Phi bắt đầu đem chủ đề chuyển thành chính thức. Bắt đầu nói đến Long tộc sự tình. Na Cha không phục nói, ta mới mặc kệ, dù sao là bọn hắn động thủ trước có thế cuối cùng ngươi giết bọn hắn, nhất là giết Đông Hải Long Vương Ngao Quang chi tử. Theo ta nói biết, Ngao Quang cũng không phải là tốt nói chuyện Long Vương Tạ Vân Phi như vậy nói ra, ngươi trở về nói cho nhà ngươi phụ thân chúng ta đã gặp mặt, ngươi nếu là xảy ra phiền toái, có thể tới Triều Ca tìm ta thật có thể chứ. Na Cha dù sao vẫn là một đứa bé, mặc dù nói là gan rất lớn, nhưng là vẫn sẽ có chút đắn đo bất định. Chú ý, nhất là bây giờ có người nói, ngươi cứ việc đi làm, xảy ra sự tình, tìm ta bởi như vậy, Na Cha liền có một loại tìm tơ y tổ chức cảm giác, càng thêm mấu chốt chính là, Tạ Vân Phi tại Na Cha trong suy nghĩ phân lượng liền không giống với lúc trước. Đương nhiên có thể, chỉ cần ngươi cảm thấy A có làm sai, như vậy thì không cần lo lắng, ta sẽ vì ngươi ra mặt. Tạ Vân Phi có tư cách này nói loại lời này, mẹ nó hắn chính là toàn bộ quốc gia lão đại, nói thật, Long tộc thần mã, Tạ Vân Phi còn không có để ở trong mắt, ngay ngắn tại Tây Du thế giới, hắn liền không có cho Long tộc tốt ánh mắt. Nghĩ tới đây, Tạ Vân Phi lại nói ra, nếu là Ngao Quảng tới tìm ngươi phiền phức, chỉ bằng vào bản tâm làm sự tình, nếu là xảy ra vấn đề nhớ kỹ có quả nhân chủ trì công đạo cho ngươi nghe rõ chưa. Na Cha nghe Tạ Vân Phi lần nữa nhấn mạnh một lần, trong lòng ấm áp, sau đó gật đầu nói, vậy hạ, ngươi tựa hồ cùng ta sư phụ nói cái kia ngươi, có chút không giống sư phụ ngươi Thái Ất chân nhân sao? Tạ Vân Phi cố ý hỏi. Hắn nói ngươi là bạo quân. Na Cha thành thật gật đầu nói. Tạ Vân Phi thần sắc lạnh lẽo, từng chữ nói ra, đó là bởi vì hắn là cái đạo sĩ thúi, có bản lĩnh để hắn ở ngay trước mặt ta nói câu nói này.